Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 134. Thế là Mục Thiên Giao đã tránh được trận phong ba này. Lãnh Vô Nhai liền đứng ra, nói với Kiếm Thập Tam: "Khởi bẩm thượng sứ đại nhân, lời nói trước đó của Mục Thiên Giao từng câu từng từ đều là sự thật. Mục Long này không những tâm địa độc ác mà còn bị đại nhân Long tộc coi là nỗi sỉ nhục. Vô Nhai khẩn cầu thượng sứ đại nhân cân nhắc quyết định về người này." Nghe vậy, Kiếm Thập Tam hồi lâu không lên tiếng, ánh mắt khẽ động. Trong lòng tựa hồ cũng đã có chủ ý, hắn ta trước đấy tuyệt đối không ngờ được rằng Mục Long này lại là con trai của vị công chúa đó. Nhưng nghĩ kỹ lại thì huyết thống Long tộc vô cùng cao quý. Nếu như Mục Long là con trai của công chúa Long tộc và Mục Thanh Khung, vậy định sẵn không thể được Long tộc tha thứ. Hơn nữa, cái tên Ngạo Tuyệt Thần này ngay đến mấy vị đại nhân vật đó của tông môn cũng không dám dễ dàng nhắc tới. Nghe nói hắn ta là thái tử của Long tộc, thực lực thâm sâu không thể lường được. Nếu như hắn ta đã ra tay rút đi huyết mạch Long tộc của Mục Long, để hắn tự sinh tự diệt, còn phong ấn Mục Thanh Khung, vậy đủ để thấy được thái độ ghét bỏ của Long tộc đối với cha con Mục gia. Để một kẻ bị cường giả Long tộc oán ghét tham gia vào cuộc lựa chọn của tứ đại tông môn, việc này há chẳng phải là làm trái với mong muốn của Long tộc sao? Nếu như sau này cường giả Long tộc truy cứu thì ắt sẽ ảnh hưởng đến tông môn. Nghĩ như vậy, thái độ của Kiếm Thập Tam liền vô cùng chắc chắn. Nể tình Tử Điện Long Ảnh Thương này, ta có thể không truy cứu tội chống đối trước đó của Mục Long. Nhưng hắn ra tay độc ác, giết chết thiên tài, cho nên bổn sứ quyết định hủy bỏ tư cách lựa chọn của Mục Long. Cái gì? Vừa dứt lời, khắp thành ồ lên. Thấy vậy, Tiêu Nhược Cuồng tuy rằng yêu thích Mục Long nhưng cũng ngầm hiểu ý của Kiếm Thập Tam. Tộc Hắc Long đó là một trong những cổ tộc mạnh nhất trên thế gian. Còn cả cái tên Ngạo Tuyệt Thần này, đến tiền bối trong tông môn cũng đều kiêng dè sợ hãi. Hắn ta đã muốn Mục Long tự sinh tự diệt, ai dám làm trái ý của hắn ta? Hơn nữa hắn ta đã tìm được Xích Huyết Bá Thể. Thể chất chiến đấu bẩm sinh cỡ này một khi trưởng thành thì tương lai không có hạn chế. Có lẽ đây chính là di ngôn dự đoán của Thái Thượng Trưởng Lão. Chính là rồng thành hàn giang của Đấu Chiến Thần Tông. Lâu Thính Tuyết đương nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Nàng ta đã lựa chọn Mục Thiên Giao. Thiên linh hàn thể có thể hoàn hảo dung hợp với truyền thừa của Tuyết Nguyệt Thần Cung. Nàng ta nhận định Mục Thiên Giao chính là rồng thành hàn giang thuộc về Tuyết Nguyệt Thần Cung. Trong thời gian tới nhất định sẽ là thiên tài chói mắt nhất của Tuyết Nguyệt Thần Cung. Về phần Mục Long, đó là kẻ thù của Mục Thiên Giao. Nàng ta cớ gì lại ngu xuẩn đến mức lên tiếng nói đỡ cho Mục Long chứ? Ta không phục. Thấy vậy, Mục Long xương cốt phát ra từng tiếng leng keng, gầm lên một tiếng giận dữ. Chỉ có gia nhập tông môn mới có thể nhanh chóng trưởng thành trở thành cường giả. Vậy mới có thể tìm được mẹ để gia đình đoàn tụ. Đây là chấp niệm trong lòng Mục Long. Còn nữa, còn cả bóng hình trong đáy lòng kia nữa. Từ ngày đó trở đi, trong lòng Mục Long đã có thêm bóng dáng của Vân Kinh Hồng. Nàng là người của Tiêu Dao Thần Tông, cho nên Mục Long đã thề nhất định phải vào Tiêu Dao Thần Tông để tìm được nàng. Nhưng hiện tại Kiếm Thập Tam này lại muốn xóa bỏ tư cách tuyển chọn của hắn. Mục Long sao có thể cam tâm? Không phục thì sao? Ngươi cho rằng tứ đại tông môn là nơi kẻ nào cũng có tư cách gia nhập sao? Huống chi, với thực lực hiện tại của ngươi căn bản không thể thông qua tuyển chọn. Kiếm Thập Tam cười lạnh nói. Trong hư không, Mục Thanh Khung nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn chằm chằm vào Kiếm Thập Tam hỏi. Ngươi thật sự sợ hãi vậy sao? Cách chương.